Bánh bao mai mối, Papa tổng tài theo đuổi lại Mami. Chương 40, hay để ta đốt, góc truyện audio.com. Thằng B-O-O-M-E-W, nhìn bốn cục thịt ngồi ngay ngắn trước mặt Khổng Bắc Trình ngồi về vị trí của mình nói. Muốn ăn gì? Bốn cục thịt tám mắt nhìn nhau không hé một lời, Khổng Bắc Trình lại nói. Các con muốn ăn gì phải nói chứ giờ này muộn rồi không ăn sẽ bệnh. Bốn cục thịt nhìn nhau, đưa tay ra chỉ vào menu trước mặt. Cả bốn không thể ăn đồ quá lạnh, quá nóng hay quá cứng vì thế chọn món cháo cá, vừa ngon vừa đơn giản lại có thể để nguội ăn ngon lành. Khổng Bắc Trình chọn món cháo cho bốn cục thịt xong, chính anh chọn món đơn giản nhất là cơm cùng cá kho tộ ăn. Bốn bát cháo cùng một chén cơm trắng và cá kho tộ đem lên, nhân viên cẩn thận sắp xếp cho thật tỉ mỉ và chu đáo. Khổng Bắc Trình nhìn bốn bát cháo, lại nhìn cánh tay nho nhỏ của bốn cục thịt mày anh nhíu lại. Ăn được không, hay để ta đút cho? Bốn cục thịt nhìn Khổng Bắc Trình bằng ánh mắt khinh bỉ, bốn bé làm sao ăn không được cơ chứ? Bốn bé cái gì cũng biết hết đó có được không? Bốn cục thịt không thèm nhìn đến Khổng Bắc Trình nữa mà cúi xuống tay bé bé cầm lấy muỗng chăm chú ăn cho thật tốt. Khổng Bắc Trình nhướng nhướng mày nhìn bốn cục thịt cũng không có ý định giúp nữa mà anh cúi xuống ăn cơm của mình. Trong khi năm cha con ngồi ăn một cách ngon lành thì Đỗ Dương Xuân Hy vừa đi tìm bốn cục thịt vừa khóc bù lu bù loa. Bản thân cô lo sợ tới mức không thể nào làm gì khác ngoài việc tìm kiếm trong vô vọng như thế này. Mãi thật lâu sau chiếc điện thoại của cô vang lên. Tít, tít, tít, tay Đỗ Dương Xuân Hy run lên cầm chiếc điện thoại lên nhìn chằm chằm. Hai mắt cô trừng to, nước mắt lại lã chã rơi, đây là định vị của bốn cục thịt cơ mà cô. Thì ra cô có cài định vị, Đỗ Dương Xuân Hy lúc này cũng không nghĩ sẽ tìm Long Điền Quân mà cứ nhìn trong điện thoại đi vào thang máy mà về hướng bốn cục thịt đang ở đấy. Hai mắt Đỗ Dương Xuân Hy tay run rẩy bấm vào tầng 300 ở trong vị trí có viết, cô nhìn thấy chữ VIP, bản thân lại càng run hơn. Rốt cuộc sao bốn cục thịt của cô lại có thể đến đó? Đỗ Dương Xuân Hy cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà nhanh chóng bấm vào thang máy lên tầng 300. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 6 phần 7 chương, cách chương.